Trấn Quan Âm, chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiêu diệt Thanh Long Thánh Cung cùng Trương gia lão tổ, kế tiếp chính là thanh lý tàn cục thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi ta cùng gia gia còn có ta ba bọn họ hội hợp thời điểm, ám ảnh lâu nhân đang tiến hành một hồi đại chu diệt. Có ít thứ cuối cùng là cần phải trả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng nhìn dưới mắt một màn này, ta đang suy nghĩ, rất nhiều chuyện đều là bọn họ lão tổ làm được, vì sao lại muốn bọn họ tới gánh chịu loại hậu quả này? Làm sao, có ý tưởng sao? Bên người gia gia tựa hồ là nhìn thấu trong lòng ta tâm sự, sau đó đối với Chư Ngã lên tiếng hỏi. Nghe được lời của gia gia, ta quay đầu nhìn về phía gia gia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gia gia, tất cả mọi người bọn họ đều có sai sao? Ta hỏi một câu nói như vậy, nói cho cùng, đó là từng cái mạng người. Ta không phải là cái gì thánh mẫu tâm, nhưng ta cũng còn là một người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ có lẽ có nhân không sai, nhưng đại đa số người là đã phạm vào rất nhiều giết chóc tội, mà lớn nhất sai chính là sanh lầm địa phương. Gia gia thanh âm nhàn nhạt truyền ra, cảm thụ đi ra, gia gia trong lòng đối với ba thế lực lớn cựu hận rất mạnh. Ta cũng biết đây hết thảy đều cũng có nguyên nhân, năm đó, trong này ước đoán có không ít người đều truy sát qua nhà của chúng ta người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí gia gia không thể không lấy phương thức khác tới rời đi lực chú ý của bọn họ, ta mới có thể thuận lợi sống sót, những thứ này đều là vấn đề. Lúc này trong lòng ta mọc lên cảm khái không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gia gia, ta có thể nói cái yêu cầu sao? Lúc này ta nhìn bên người gia gia, lên tiếng hỏi, gia gia xem Chư Ngã, để cho ta nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhìn gia gia vậy có chút hiện lên lệ quang ánh mắt, ta cuối cùng cũng không có nói cái gì. Gia gia, ta tin tưởng ngài, người xem lấy làm là được. Cuối cùng ta nói ra một câu nói như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta xem đi ra, gia gia đối với cái này nhất khắc không biết đợi bao nhiêu năm, thậm chí ta Trần gia tiền bối ở trên con đường này hy sinh bao nhiêu người. Trước đây ta Trần gia bị giết hết những người đó, đồng dạng vô tội, nhưng ba thế lực lớn nhân chưa từng nghĩ tới buông tha bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đó cũng không phải một người bình thường đích thế giới, mà là một cái nhược nhục cường thực. Cá lớn nuốt cá bé, đích thế giới, ước chừng 3 ngày thời gian, tất cả mọi người đang dọn dẹp sau cùng chiến trường, mà ta đây 3 ngày thời gian cũng không có nhàn rỗi, ta đang tìm thần bí nhân kia hạ lạc, nhưng người kia thật giống như hoàn toàn từ thượng giới tiêu thất giống nhau, ta căn bản là tìm không được nửa chút về hơi thở của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử kia, bất kể nói thế nào, cái tên kia cuối cùng là đến từ bên ngoài đích thế giới, trước hắn nhưng là tạo hóa kỳ cường giả, ẩn nấp thủ đoạn của mình tự nhiên là cực kỳ cao minh, ngươi muốn tìm được hắn, ước đoán có chút trắc trở. Lúc này, Ngao lão cũng là đối với Chư Ngã lên tiếng nhắc nhở, tên kia mặc dù bây giờ cũng không có khôi phục lại tạo hóa cảnh thực lực, nhưng hắn thủ đoạn nhất định là không thể thiếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được Ngao lão đích khuyến cáo sau đó, ta cũng không tiếp tục lãng phí thời gian, các loại cái tên kia muốn nhảy ra thời điểm, dĩ nhiên là biết nhảy ra. Sau đó, ta trực tiếp về tới ám ảnh lâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 3 ngày thời điểm, đã hoàn toàn cũng đủ thu thập tàn cục rồi. Khi ta đạt được ám ảnh lâu thời điểm, nhị thúc tìm được ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử, ngươi biết gia gia ngươi xử lý như thế nào sao? Ta nhìn nhị thúc khẽ lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sau đó nhị thúc nói cho ta biết gia gia bỏ qua thần hợp kỳ trở xuống những tên kia, chỉ bất quá phế bỏ tu vi của bọn họ, đồng thời còn thanh trừ bọn họ một ít ký ức. Cuối cùng, gia gia đem các loại bị phế tu vi toàn bộ mang tới hạ giới, còn làm cho hạ giới người hỗ trợ làm một cái công ty, chỉ ít sẽ làm bọn họ thói quen cuộc sống của người bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thực đây hết thảy thao tác đều là cực kỳ dườm già. Mới nhất, Joo Shin-su, nhưng ra ra đi làm, không biết vì sao, nghe được cái tin tức này ta cả người thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ra ra có thể làm được bước này, đã rất khá, còn như những người đó tại hạ giới đến cùng có thể hay không còn sống sót, đó là bọn họ chuyện của mình, chúng ta có thể làm, cũng chỉ có những thứ này. Sau đó, ta đi trước chiến thần điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến thần điện lần này đồng dạng thu được rất nhiều chỗ tốt, bởi vì từ ba thế lực lớn nơi nào chiếm được rất nhiều thứ tuy là cũng có hy sinh, vốn là bảy thần tướng hiện tại chỉ có bốn cái, hy sinh ba cái. Nhưng chiến tranh, ngay cả có hy sinh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trời cao sơn, hảo tiểu tử ai có thể nghĩ đến, ở đã hơn một năm trước đây, ngươi vẫn chỉ là một cái vừa song thượng giới tiểu tử thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sư phụ trong ánh mắt tiết lộ ra một loại vui mừng, nghe vậy ta đây đi tới sư tôn trước mặt, hướng về phía hắn nói rằng. Sư tôn, mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, chung quy không sửa đổi được ta là ngươi đồ đệ sự thật này. Kế tiếp một đoạn thời gian rất dài, thượng giới cần khôi phục mà ám ảnh lâu là Trần gia tin tức trong nháy mắt truyền khắp cả giới, thân phận của ta tự nhiên cũng là không còn cách nào che giấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này sau đó, ám ảnh lâu triệt để truyền vỗ vì rõ ràng, khôi phục Trần gia danh hào ở Thanh Long Thánh Cung vị trí thành lập thành gia. Bởi vì, này Thanh Long Thánh Cung vị trí bản thân liền là ta Trần gia vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Các đại tông môn đến đây chúc mừng, ở trên yến hội, gia gia minh xác cho thấy Trần gia không phải ba thế lực lớn, làm cho đại gia yên tâm phát triển. Tất cả tiến nhập quỹ đạo, bây giờ ta cũng có thể yên tâm phương cần gì phải thù cùng Ân Đình Đình ở Trần gia ở lại, cần gì phải thù khoảng cách sản xuất thời gian cũng càng ngày càng gần, tối đa cũng liền 1-2 tháng thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nãi nãi hiện tại cũng không còn không cùng gia gia sức sống, cả ngày bắt chuyện cần gì phải thù. Mà ở Ân Đình Đình lần nữa yêu cầu phía dưới, hầu như mỗi ngày đều kéo chứ ngã sanh con, điều này làm cho ta lần nữa thấy được tình thương của mẹ cường đại uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà chuyện bình tĩnh cũng không có đạt được ta dự trù thời gian. Ngày này, Ngao lão đột nhiên đối với chứ ngã lên tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử kia ta cảm giác được các ngươi mảnh thế giới này kết giới, giãn ra. Ngao lão đích nhắc nhở tiếng để cho ta cả người chấn động trong lòng, trong nháy mắt ta ly khai Trần gia, dựa theo Ngao lão đích chỉ thị ta tiến nhập một mảnh đặc thù không gian, nơi đây, ta thấy được cả giới, chắc là cái này cả thế giới đều bị bao phủ lên một tầng quang cháo giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đó chính là chúng ta cái thế giới này kết giới, ban đầu là chứa nhiều cường giả hoàn thành cái này cả kết giới, sau đó bảo hộ mảnh thế giới này sẽ không bị đại thế giới hoặc là còn lại tiểu thế giới phát hiện. Ta ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tầng kia kết giới nơi nào đó, ở nơi nào, có một vết nứt nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lông mày của ta nhíu một cái, hướng về phía Ngao lão hỏi. Ngao lão, như vậy biết tạo thành dạng hậu quả gì? Sau đó, Ngao lão nói cho ta biết kết giới nếu như bị phá vỡ nói, như vậy chúng ta mảnh thế giới này khí tức sẽ tiết lộ, đến lúc đó cách chúng ta gần đích thế giới sẽ phát hiện chúng ta mảnh thế giới này tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta trầm ngâm xuống tới, mảnh thế giới này bị lão tổ bảo vệ thời gian dài như vậy, không thể ở trong tay của ta ngoài ý, Ngao lão, cái này cả kết giới có biện pháp tu bổ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể, nhưng ngươi cần biết kết giới kết cấu thật giống như trận pháp chính là có kết cấu hình thành. Ngao lão trả lời ta, nói cho cùng, cái này cả kết giới cũng chính là một cái trận pháp thật to, chỉ có hiểu trận pháp trụ của tin tức ta mới có thể tu bổ cái này cả kết giới vỡ tan vị trí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiểu tử ta còn phải nhắc nhở ngươi một câu, trước chạy trốn cái tên kia, ngươi cảm thấy hắn biết không có tộc nhân sao? Nghe được Ngao lão đích nhắc nhở ta cả người chấn động trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.